Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia. Chương 41, 41, thấy khắp nhà đều là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ho khan một lúc, Lý Nguyên Chiếu rốt cuộc cũng dễ chịu hơn chút. Lúc này, ánh mắt người đàn bà trong góc tường lộ ra chút đau lòng. Rồi bà ta run rẩy đi lên đỡ Lý Nguyên Chiếu. Nhưng hắn hất tay ra, khiến bà ta lảo đảo. Hắn giận dữ quát, to gan, người dám gạt ta, thứ không biết sống chết. Quách Thiên Dưỡng cũng cắn răng quát lên với phía ngoài cửa. Người đâu? 5-6 người đồng loạt xông vào nhà. Căn nhà vốn hẹp, bây giờ càng trở nên chật chội. Ngực Lý Nguyên Chiếu không ngừng phập phồng. Hiển nhiên hắn đang vô cùng tức giận. Mình lại bị một mụ điêu dân trêu đùa. Hắn đang định nói tiếp. Người đàn ông trong nhà nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy. Lảo đảo đi ra, thấy khắp nhà đều là người. Ông ta sợ, không màng đến cái chân gãy. Ông ta quỳ xuống, run rẩy nói, mấy vị lão gia, nương tử của ta đã phạm tội gì? Quách Thiên Dưỡng chỉ đống đồ ăn trên đất, cười lạnh, nương tử nhà ngươi dám lừa gạt thiếu gia nhà ta, nói thứ này có thể ăn. Hai tên điều dân các ngươi, người đàn ông có vẻ thật thà, hốt hoảng giải thích, ăn được thật mai. Ăn được mai ta ăn cho mấy lão gia xem mồ. Nói xong, không để ý nương tử mình lôi kéo. Ông ta bò trên đất ăn đống cháo kia. Lý Nguyên Chiếu sợ hãi. Thứ đó ăn được thật. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt người đàn ông này như thể nó không quá khó ăn. Quách Thiên Dưỡng nhìn ra sự nghi ngờ của hắn. Tiến đến bên tai hắn nói nhỏ. Điện hạ, đồ ăn của dân chúng nhìn chung đều như thế này. Có lẽ điện hạ ăn không quen. Lý Nguyên Chiếu sợ run, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau đó, hắn đập Quách Thiên Dưỡng, tức giận nói, chó mái sao không nói sớm. Quách Thiên Dưỡng uất ức lau mông, nói gì chứ, người cứ muốn ăn, ta cản không được, đúng là xui xẻo mai. Nhìn người đàn ông còn đang nằm trên đất ăn cháo, Lý Nguyên Chiếu đỏ mặt nói, đứng lên, mau dậy đi. Người đàn ông lảo đảo đứng dậy. Lý Nguyên Chiếu thấy mặt ông ta dính bẩn, trong lòng càng thêm xấu hổ. Hắn nhỏ giọng nói, bổn công tử nôn ra nhà các ngươi, còn ăn đồ ăn của các ngươi, nên bồi thường. Cụ Quách đại, cho bọn họ 10 lượng bạc. Người đàn ông thật thà vội vàng khoát tay, lão gia, không cần đâu. Những thứ đó không đáng tiền. Không đáng tiền. Cho các ngươi thì các ngươi phải lấy. Lý Nguyên Chiếu nghiêm nghị nói. Quách Thiên Dưỡng vỗ tờ ngân phiếu 10 lượng vào tay người đàn ông. Thấy đã đưa bạc, Lý Nguyên Chiếu không nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó. Quách Thiên Dưỡng theo sát phía sau hắn, thấy bóng lưng thái tử hơi ủ rũ, hắn ta tiến lên nhẹ giọng nói, điện hạ, hồi cung đi. Người nói, đám tiểu thái giám trong cung cũng ở nhà thế này, ăn đồ ăn thế này sao? Quách Thiên Dưỡng cười xòa nói, sao có thể chứ, điện hại chỗ kém nhất trong cung cũng hơn chỗ này trăm lần. Đồ ăn cũng tốt hơn họ nhiều, dù sao đây cũng là ngoại thành. Không tốt, nội thành mới tốt, sau này điện hạ đi dạo nội thành nhiều chút. Trước khi ngươi vào cung đã ăn cái gì? Lý Nguyên Chiếu hỏi, nghe hắn hỏi vậy. Lão Quách nghĩ tới mình mà không khỏi thổn thức cho tuổi thơ khốn khổ khốn nạn của mình. Hắn ta than thở, còn không bằng bọn họ nữa. Ngày nào có cháo ăn đã tốt lắm rồi. 3 ngày 1 bữa, 2 ngày 1 bữa cũng là chuyện bình thường. Điện hạ đừng lo, mới ổn định được 2 năm. Bây giờ có một số bách tính có lẽ sống không tốt, nhưng sau này sẽ tốt hơn. Lý Nguyên Chiếu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Khó trách nhiều người tình nguyện tịnh thân vào cung làm thái giám. Quách Thiên Dưỡng, cách chương.